Người đó khi trông thấy cha tôi thì bộ dạng kinh hãi như thấy quỷ, ba chân bốn cẳng chạy mất. Nhìn kỹ thì thấy rất giống mẹ của Tô Nhất Long. Cách chương.